Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 48, 48, thật là một đôi mắt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn xóm nhỏ, một ngày tiếng khóc không ngừng chưa Hiệu Vân an tâm họa phù, đến màn đêm buông xuống mới ra nhà tranh, ôm ấp lấy nhất cây sọt vẽ có phù văn tiền giấy, cũng là từ cây kia phù văn lục lên học được. Trên sách có nói, phối hợp chu ngữ sái tại trước mộ phần là có thể siêu độ vong linh đấy, nếu như thật có âm phù. Cái này chốt tiền giấy, chính là bạc. Cách đó không xa, Ngưu Anh có phần bận rộn, còn có thôn dân, cũng đều chạy tới chạy lui, chuẩn bị chừng 20 lưỡng xe ngựa, đã quyết định dọn nhà, trên dưới 100 khẩu thôn dân, không một người phản đối, thôn xóm nhỏ vắng vẻ, rời xa sầm uất chi địa, chính là cường đạo mục tiêu sống, lần này có Triệu Vân che chở, nhưng nhân gia cũng không thể cả đời thủ tại chỗ này, cứu được nhất thôn người, hoàn nguyện ý hỗ trợ dàn xếp. Cái này đã là lớn lao ân tình. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ, 20 lưỡng xe ngựa liền trùng trùng điệp điệp chạy ra thôn xóm, tiếng nghẹn ngào có không ít, gần như mỗi người đều ôm ấp lấy một cái bài vị, đi ra rất xa cũng không quên ngoái đầu nhìn lại xem, xa xứ, rất có không muốn, chung quy nhiều thế hệ đều tại này, đi lần này, không biết năm nào mới có thể trở về. Mau mau nhanh, đuổi theo, Ngưu Anh cưỡi ngựa, chung quanh chạy tới chạy lui. Thấy ai tụt lại phía sau, liền thúc giục một tiếng. Phân công rõ ràng, Triệu Vân thì tại trước mở đường, một đường cũng không nhàn rỗi, một bên luyện thể một bên ngộ đạo. Cạch, cạch, cạch, nhìn hắn cưỡi ngựa, lộ ra ỉu xìu không sót mấy, thần thái cũng rất phiền muộn trên lưng nó người này, thế nào như vậy trọng lặc. Trừ ngoài ra, cốt cách đùng đùng, không dứt, âm thanh, một đường cũng không đoạn tuyệt, cũng đúng. Triệu Vân là cõng Long Uyên kiếm đấy, hắn là không nặng, nhưng chỉ thanh kiếm này tựu cũng đủ phân lượng, mấy trăm cân là có đấy. Đến, và ngươi luyện, Ngưu Anh cưỡi ngựa đuổi theo, đem một bộ sách cổ kín đáo đưa cho Triệu Vân, chính là rồng ngâm hổ gầm bí thuật. Đã từng nói, tự không nuốt lời, này làm sao tốt ý tứ, Triệu Vân a cười, trên miệng nói như vậy lấy, trên tay rồi lại không nhàn rỗi, mà trượt tiếp nhận sách cổ. Bao lâu có thể tới Vong Cổ Thành? Tiểu mập mạp hỏi, đến tốc độ này, nhiều nhất 7 ngày. Triệu Vân về đích tùy ý, đã ở vùi đầu nghiên cứu rồng ngâm hổ gầm, như cái này sóng âm bí thuật, hắn Triệu gia là không có đấy, hoặc là nói, không biết vì sao thất truyền. Đại khái xem qua, kỳ thật cũng không phức tạp, cũng có lẽ là hắn thiên phú cao, học cái gì đều rất nhanh, đơn giản là vận chuyển pháp môn, lấy chân nguyên thúc dục sóng âm. Muốn chính là phút chốc lực bộc phát, này thuật đối với nhục thân cường độ, cũng là có yêu cầu, thí dụ như gân mạch cùng lục phủ ngũ tạng, nếu không đạt tiêu chuẩn, đả thương địch thủ đồng thời rất có thể sẽ tự thương hại. Cái này, vẻn vẹn là cơ bản nhất, rồng ngâm hổ gầm có trình bày, linh lợi cấp bậc càng cao, này thuật uy lực liền càng lớn. Nói cho cùng, còn là tự thân nội tình, như long ngâm hổ gầm, nếu do thiên võ cảnh thi triển. Nhất cuống họng có thể cho hắn chân ngũ tạng đều vỡ. Bất tài nửa nén hương, hắn liền thu sách cổ. Sau đó, chính là nhất cuống họng, có thể là dung long huyết nguyên nhân. Hắn cái này âm thanh rồng ngâm hổ gầm, tịnh nghe thấy rồng ngâm rồi. Nghiễm nhiên không có hổ gầm, một đạo cao hồn rồng ngâm thanh âm, chấn đối diện nham thạch, đều sụp đổ vết nứt. Không sai, Triệu Vân nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Ngưu Anh. Lưỡng mắt chằm chằm đấy, thật là quái thai, không quá nửa nén hương, cái này đã luyện thành còn có, đã nói rồi đấy rồng ngâm hổ gầm đâu vì sao chỉ có rồng ngâm. Đồng dạng là tu cái này bí thuật, từ Triệu Vân thi triển, uy lực có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Nội tình là đồ tốt, Ngưu Anh trong lòng thầm nhũ, đạo lý kia hắn còn là hiểu đấy. Giống, hắn nghi hoặc lúc, Triệu Vân lại một cuống họng, lần này, so lúc trước càng thêm bá đạo. Còn không có hổ gầm, rồng ngâm càng lộ ra thuần túy cùng hùng hồn. Qua, Ngưu Anh vuốt vuốt đầu, khoảng cách Triệu Vân gần nhất, lưỡng cuống họng giống đầu hắn choáng váng hoa mắt. Nếu là sóng âm nhằm vào chính là hắn, hơn phân nửa đã bị chấn phun máu. Thiên lôi kiếm quyết, truyền cho ngươi rồi. Triệu Vân cười nói, một bộ kiếm quyết bí mật quyển kín đáo đưa cho Ngưu Anh, về phần độn địa, xuyên tường, phong thần bộ những cái kia, là không thể truyền đấy. Nguyệt thần cũng sớm có khuyên bảo, nàng truyền lại đấy, tốt nhất chớ ngoại chuyện. Thực hào sảng, Ngưu Anh cười hắc hắc, sớm biết Triệu Vân kiếm pháp siêu tuyệt, cũng có phần muốn học. Giống, giống, giống, phía sau một đường, tiếng hô không ngừng, rồng ngâm âm thanh một đạo so một đạo cao hồn. Là Triệu Vân, đang tu luyện rồng ngâm hổ gầm, xem như anh, rất tự giác chạy đằng sau tản bộ đi, tại dừng lại ở cái này, sẽ bị chấn thổ huyết. Đội kỵ mã chậm rãi đi về phía trước, tự xa xa nhìn, không biết còn tưởng rằng là áp tải đây, sắc trời dần dần muộn, đội kỵ mã tại núi rừng dừng lại. Chuyển nhà, tốc độ tất nhiên là chậm chạp, đến cái tốc độ này, đúng là 7-8 ngày mới có thể đến. Tại Triệu Vân mà nói, coi như là một loại tu hành. Đem những người này dây an toàn đến vong cổ thành, chính là công đức viên mãn, cái này có thể chính là huyền môn trong thiên thư lời nói nhân quả. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, lúc này không rõ ràng, chờ đợi ngày sau tu vi đạt đến nào đó cảnh giới, sẽ dần dần hiện ra rõ ràng, giống như là khả năng ảnh hưởng tự thân khí vận đấy. Màn đêm đánh xuống, núi rừng đống lửa thông minh, thôn dân chuyển nồi nấu cơm, chạy nạn bên ngoài, đã chẳng phân biệt được nhà ai là nhà ai, bầu không khí rất hòa hợp. Sau khi ăn xong, Triệu Vân vòng tại tải thụ bên dưới, tĩnh tâm đà tỏa. Cách đó không xa, Ngưu Anh cũng đồng dạng, khôi phục lực lượng cũng không tệ lắm, cánh tay đã phục hồi như cũ, nên quy công cho hắn cái kia quái dị huyết mạch, lớn lên đen thui, cũng không phải là phơi nắng đấy, hẳn là gia tộc di truyền. Ở ngó nhẹ ít nhẹ qua đến, Triệu Vân thông suốt mở con mắt. Mùi máu tanh, Ngưu Anh chở mình nhảy lên, cái kia cái mũi nhỏ, thực không phải bình thường nhạy bén. Nữ, sau đó, gia hỏa này lại bồi thêm một câu. Ngửi được nữ tử hương. Siêu, chính nhìn lên, một đạo hắc ảnh lướt vào cái mảnh này núi rừng, mặc y phục giả hành, tay trái bụng lấy trôi huyết cánh tay phải, một đường đi thất tha thất thiểu, khi thì còn có thể ho ra máu, không cần phải nói, bị trọng thương. Thật là đẹp một đôi mắt, Triệu Vân lẩm bẩm ngữ, nữ tử gương mặt che giấu, duy chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, linh trong suốt như nước, tự nàng trong mắt, hy vọng không thấy chút nào không sạch sẽ. Lụa đen che mặt, cộng thêm một đôi mỹ lệ con mắt, càng nhiều một vòng cảm giác thần bí, làm cho người ta chưa phát giác ra cho rằng, cái kia dưới khăn che mặt, là một chương dung nhan tuyệt thế. Nên cái thích khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngưu Anh mũi nhún, khả năng ngửi được mùi máu tanh, cũng có thể ngửi được nào đó sát khí. Tiện nhân, nơi nào đi, hắc nữ thích khách về sau, lại tới hai người, một cái lưng còng lão giả. Một cái xuyên tử bào thanh niên, mở mắng đấy, đúng là tử bào thanh niên, về phần trong miệng tiện nhân, không cần phải nói chính là cái kia nữ thích khách rồi. Huyền Dương, chân linh đỉnh phong, Triệu Vân nhìn tiểu linh châu, lưng còng lão giả chính là huyền dương cảnh, tử bào thanh niên chính là chân linh đỉnh phong. Thôn dân sợ hãi, riêng phần mình tương ôm, Ngưu Anh trấn an một tiếng, lại ngồi trở lại tại chỗ, phút cuối cùng vẫn là nhìn rừng rậm, cũng không đuổi theo. Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chung quy chuyển nhà, thiếu tham dự thì tốt hơn. Thật là đẹp một đôi mắt, bên này, Triệu Vân vẫn còn ước lượng tay nghi hoặc, cái kia mắt hình như có ma lực. Đêm, lại rơi vào yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, Triệu Vân mới lại mở con mắt, chỉ vì trong ngực tiểu linh châu, lại đánh tiếng. Tiện nhân, đừng để cho lão tử bắt lại ngươi, quả nhiên, mắng to lại vang lên. Vẫn là trước chính là cái kia tử bào thanh niên, hùng hùng hồ hồ trở lại, nên không đuổi theo hắc y nữ thích khách, sắc mặt có phần khó coi, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thao thiên. Đi ngang qua tại đây lúc, hắn chậm rãi ngừng, lườm hướng về phía đội kỵ mã. Bị hắn nhìn thoáng qua, thôn dân đều không dám ngôn ngữ, bé còn đám tắc trốn ở mẫu thân trong ngực. Có ý tứ, tử bào thanh niên sâu kín cười một tiếng, sờ lên cái cằm. Trong mắt còn có dâm. Tả chi quang lập lòe, cái gọi là lửa giận, nguyên nhân trong thôn mấy cái thiếu nữ, mà biến thành bị, có phần nghĩ tìm người phát tiết một chút. Tiểu tiểu nha đầu, cũng là có vài phần tư sắc. Tử bào thanh niên khóe miệng hơi vểnh, cười dâm, quế, mở ra bước chân, thẳng đến một cái thiếu nữ, bên tai tựa như đã ở vang vọng thiếu nữ thống khổ bị, tùy ý trà đạp cảm giác, nên rất mỹ diệu. Ngươi làm gì? Ngưu Anh một bước tiến lên, ngăn cản tử bào thanh niên đường. Chân linh nhất trọng, tử bào thanh niên đùa giỡn hành hạ cười một tiếng, tùy ý ném ra nhất túi tiền. Ngụ ý rõ ràng, người thiếu nữ kia, già đã muốn. Như Oanh xem cũng không xem, vẫn như cũ xử tại đó cũng không nhúc nhích, trong mắt có sắc mặt giận dữ. Triệu Vân cũng không động, cũng không phải là sợ, là đang ngó chừng tên còn lại. Không sai, ngoại trừ cái này Tử Bảo thanh niên, âm thầm còn có một cái, nên cái kia lưng còng lão giả, là trước phút chốc vừa tới cái này, thấy Tử Bảo thanh niên muốn tìm một chút việc vui, rồi lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiền bối, chạy nạn bên ngoài, cũng không dễ dàng. Triệu Vân chậm rãi mở miệng, tất nhiên là đối với âm thầm lưng còng lão giả nói. Người tính toán thơm mơ vậy sao? Lưng còng lão giả không nói, Tử Bào thanh niên nhưng là xéo con mắt, trước mắt khinh miệt liếc qua Triệu Vân, tựa như cũng biết lưng còng lão giả đang âm thầm, vậy còn sợ cái gì? Coi như là không có nhà hắn lưng còng lão giả, hắn cũng không cần thiết sợ, một cái chân linh đỉnh phong, đánh lưỡng chân linh nhất trọng nhẹ nhõm vô cùng. Nén giận, chủ yếu là tối nay nén giận, đuổi theo một đường, lỗ mãng người nữ kia thích khách chạy, nhẫn nhịn một bụng hỏa, nhu cầu cấp bách tìm người phát tiết, từ hắn cũng may, nếu không từ, hắn là không ngại đại khai sát giới đấy, tại đây trong rừng sâu núi thẳm, giết người cướp của, chuyện thường xảy ra nhi, cũng sẽ không có người biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Vân không nhìn Tử Bào thanh niên, đang đợi lưng còng lão giả đáp lời. Nếu như người quản, liền bình an vô sự, đường ai nấy đi. Nếu không quản, cái kia bọn ta phải đem hắn giết chết. Lưng còng lão giả âm hiểm cười, tự sẽ không nhúng tay. Hai cái chân linh cảnh nhất trọng, không con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Đã là con sâu cái kiến, nào có cùng hắn đàm phán tư cách, chờ đợi Tử Bào thanh niên tiêu sái thoải mái qua, hắn không ngại đem những này người, hết thảy tiêu diệt đấy. Hơn nữa, hắn cũng nén giận, chớ nói Tử Bào thanh niên, liền hắn thậm chí nghĩ tìm nữ nhân tiêu khiển. Muốn chết, bên này, Tử Bào thanh niên đã động, lòng bàn tay chân nguyên trôi tràn, một trường chụp về phía Ngưu Anh. Ngưu Anh cũng là đầu hán tử, không lùi mà tiến tới, ngón tay giữa chân nguyên dũng động, một quyền oanh tiến lên. Phanh, quyền trường va chạm, nổ ra sấm chớp mưa bão. Xem chiến cuộc, chân linh đỉnh phong tuyệt đối nghiền ép đệ nhất trọng, Ngưu Anh bị đánh đích đạp đạp lui về phía sau. Không biết lượng sức, Tử Bào thanh niên một câu u cười, lần nữa công tới. Siêu, Triệu Vân tới rồi, thân như quỷ mị, lại hiện thân, đã là Tử Bào thanh niên trước người. Ngươi, Tử Bào thanh niên bỗng nhiên biến sắc, hiển nhiên xem thường Triệu Vân, xem thường thân pháp của hắn, lại như vậy biến hóa kỳ lạ, nhanh đến nhượng hắn cũng khó khăn lấy thấy rõ, vẻn vẹn là thật linh nhất trọng, ở đâu ra như vậy tốc độ nhanh. Đinh linh linh, đột nhiên đấy, có một đạo quỷ dị lục lạc chuông tiếng vang lên. Là Ngưu Anh lắc nhiếp hồn linh. Tiếng chuông ma tính, làm loạn Tử Bào thanh niên tâm thần. Nửa trong nháy mắt hoảng hốt, Triệu Vân đã đến, chờ đợi Tử Bào thanh niên thoảng qua thần nhi. Tử tiêu kiếm đã để ngang hắn đầu vai, kiếm quang băng lãnh, nếu là Triệu Vân nguyện ý, một kiếm là được chấm dứt tính mạng của hắn. Đánh là tập kích bất ngờ, không thể không nói, hắn cùng với tiểu mập mạp phối hợp, còn là rất hoàn mỹ đấy. Người được lắm đấy. Tử Bào thanh niên cười lạnh, kiếm đều để ngang đầu vai rồi, tự không dám động, rồi lại cũng không sợ, không cho rằng Triệu Vân dám giết hắn, ta đây bên, còn có một cái huyền dương cảnh đấy, dám giết ta, các ngươi đều phải chết. Khá lắm tiểu bối, nói lên huyền dương cảnh, lưng còng lão giả đã nhảy ra, không nhìn Ngưu Anh chỉ nhìn Triệu Vân, như vậy tốc độ nhanh, quả thực nhượng hắn trở tay không kịp, thậm chí cả, một cái chân linh đỉnh phong, lại trong nháy mắt bị chế trụ. Thả thiếu chủ nhà ta, bình an vô sự, lưng còng lão giả hư lạnh, chân nguyên đã ở tràn đầy, suy nghĩ từ chỗ nào ra tay khả năng một kích tuyệt sát Triệu Vân. Sớm làm gì đi, Triệu Vân cười lạnh, chết bắt Tử Bào thanh niên ngăn cản trước người, miễn cho bị huyền dương cảnh nháy mắt giết. Như vậy muốn chết, thành toàn ngươi, lưng còng lão giả hư lạnh, một bước bước ra, nhưng là đầu bước ra một bước liền ngừng, bởi vì Triệu Vân kiếm. Đã phá vỡ nhà hắn thiếu chủ cái cổ, vết kiếm sao? Cũng không sâu, rồi lại là một loại uy hiếp, cả gan tiến lên nữa một bước, liền nhượng Tử Bào người thanh niên đầu rơi xuống đất, không phải cùng ngươi nói giỡn. Đừng nói, huyền dương cảnh thực bị dọa, Tử Bào thanh niên sắc mặt, cũng đầy đủ dữ tợn, nhưng là động cũng không dám động, hắn có lý do tin tưởng, Triệu Vân thực sẽ đem hắn diệt, tiểu tử này không phải người bình thường, là chạy đồng quy vu tận đến đấy. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân nhạt đảo, đem một cái chỉ điều kín đáo đưa cho Ngưu Anh. Ở trên, ghi rõ đi vong cổ thành lộ tuyến, còn có hắn Triệu gia binh phô, cùng với hắn tự tay viết chữ cùng tín vật, cùng nhau điều kết giao Ngưu Anh. Phải đi một khối, đi. Triệu Vân nhạt đảo, đã cắt đứt Ngưu Anh lời nói. Đối phương có huyền dương cảnh, hắn cháo không đến, thật muốn như vậy rằng co nữa. Một khi lưng còng lão giả mất kiên nhẫn, cái kia cũng không phải là chết một hai cái đơn giản như vậy rồi. Nếu chỉ thừa lại hắn một người, không có gánh nặng trên người, sẽ xử lý rất nhiều, hơn phân nửa khả năng trốn. Ngưu Anh muốn nói lại thôi, nhưng còn là vòng thân, biết rõ Triệu Vân nắm chắc bài, bọn họ những thứ này đều là vướng víu. Thôn dân đều lên xe ngựa, lưng còng lão giả hừ lạnh, mong muốn đuổi giết, nhưng Triệu Vân kiếm lại đang từ bào thanh niên trên cổ tìm nhất vết máu, là ý nói, muốn cho hắn chết, chỉ để ý đuổi giết, muốn chết liền một khối chết. Còn là uy hiếp, lưng còng lão giả lại ngừng, không nhìn Ngưu Anh cùng thôn dân, chỉ nhìn Triệu Vân, sát cơ khó có thể ngăn chặn. Nói thực ra, rất chán ghét bị uy hiếp cảm giác. Ngược muốn ra tay, nhưng đó là thiếu chủ, một khối đi ra đấy, đến còn sống mang về. Thành thật chút, đao kiếm không có mắt, Triệu Vân nhạt đảo, là đúng tử bào thanh niên nói, biết rõ ra hỏa này suy nghĩ cái gì, chân nguyên trong cơ thể đã ở dũng động, chỉ đợi một sơ hở, liền sẽ chuồn đi, chỉ là, Triệu Vân cũng sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Cái này, là một cái bùa hộ mệnh, tử bào thanh niên tại, hắn liền tại, tử bào thanh niên chạy, hắn cũng không cần sống, tiếng vó ngựa ầm ĩ, đội kỵ mã đi rồi, đi ra rất xa. Ngưu Anh cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, toàn cảnh là áy náy, bề ngoài giống như từ lần đầu quen biết, đều là hắn tại liên lụy Triệu Vân hoàn toàn có thể không cần phải xen vào, lấy thân pháp của hắn, đào tẩu dư xài, cử động như vậy, nhượng hắn khó có thể tin, quen biết không mấy ngày nữa, lại tới đây giống như ân tình. Hắn chi tâm cảnh, cũng là thôn dân tâm cảnh, cái này phút chốc, có cái kia thì một cái chấp niệm, đã bên bọn hắn đáy lòng yên lặng gieo xuống, đời này, đều thiếu nợ Triệu Vân đấy, bọn họ cái này mệnh, cũng họ Triệu rồi. Cách chương.